Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, Tần Lão Hắc. Lỗ Đãng có chút ác ý nhằm vào Tần Vũ. Cái này ở đây mỗi người cơ hồ đều cảm nhận được. Nhưng càng khiến người ta ác tâm chính là, làm Tần Vũ không có lựa chọn lập tức phản kích sau. Những người khác cũng bắt đầu không tự chủ cầm Tần Vũ trêu đùa. Mà đây chính là nhân tính bên trong tiểu ác, cũng là trong xã hội thường xuyên nhìn thấy giữa bằng hữu bắt nạt. Không tự giác ở giữa, Tần Vũ giống như liền ở vào vòng tròn phía ngoài nhất. Thành đại gia cùng tìm thú vui, bằng hữu. Ai, nếu không một hồi ngươi đi ta bên kia uống a. Cố Ngôn cúi đầu nhìn xem bài poker, thuận miệng xông Tần Vũ hỏi. Tần Vũ sững sờ, ha ha, không cần. Ta chơi một hồi liền trở về. A, Cố Ngôn nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Ai, Tùng Giang Hắc Thái Tử, đến ngươi, ngươi cái gì bài a? Huyên Huyên vừa rồi cho Tần Vũ lên cái ngoại hiệu, gương mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười nhạo báng. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn nàng một chút, cười xốc lên bài poker, chơi một đêm, rốt cục để ta rút cái a. Ai rút đến ba rồi? Huyên Huyên quay đầu nhìn xem đám người hỏi. Ta không phải, ta là tám, người rút cái gì a? Ngoặc kép chấm chấm. Đám người riêng phần mình hô hào, nhưng lại đều không có tìm được tấm kia ba. Mà lúc này Lỗ Đãng đang ngồi ở ghế sofa ở giữa gọi điện thoại đâu. Hắn là cái gì chơi ứng a? Cố Ngôn đứng người lên, thuận tay liền đem Lỗ Đãng bài lật ra. Là nhỏ nhất tấm kia ba. Ha ha, Tần Vũ nhe răng nhìn xem Lỗ Đãng cười. Lỗ Đãng đánh 2-3 phút điện thoại về sau, lập tức khoát tay hô. Đến, tiếp lấy chơi. Thảo, thượng một cái còn không có chơi xong đâu. Cố Ngôn soái ca bằng hữu, chỉ vào Lỗ Đãng nói ra. Ngươi là ba, thật là ta. Lỗ Đãng sững sờ. Các ngươi có phải hay không cho ta đổi bài rồi? Chính là ngươi, đều nhìn đâu. Soái ca cầm rượu lên bình trả lời một câu. Vậy ai rút đến a rồi? Lỗ Đãng quay đầu hỏi. Ta rút được. Tần Vũ cười đem a đặt ở trên mặt bàn. Lỗ Đãng sững sờ, thật cũng không suy nghĩ nhiều. Được thôi, vậy ngươi nói là thật tâm lời nói, vẫn là đại mạo hiểm? Đại mạo hiểm, cái kia đề mục a. Lỗ Đãng không để ý hút miệng thuốc láo, để hắn cũng biểu cái bạch đi. Huyên Huyên ăn hoa quả, cười nói ra, hôm nay trong này, có người hắn thích ai, cùng ta có quan hệ gì a? Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng, quay đầu chỉ vào bên trái cách đó không xa thẻ đài nói ra. Trông thấy ba người kia không? Người tay phải cắm ở trong ngực đi qua, nói một câu, ta là cảnh sát, nhấc tay tiếp nhận kiểm tra, là được. Thảo, cái này có ý gì a? Đừng làm, đổi một cái đi. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người nghe tiếng sững sờ về sau, đều cảm thấy cái này đại mạo hiểm có chút nhàm chán. Cái này không thể đi. Lỗ Đãng trực tiếp cự tuyệt. Đại mạo hiểm lẫn nhau hỗ động, nhất định phải tại tham dự người trong, bằng không thì liền quá tuyến. Đúng, đổi một cái đi. Huyên Huyên lập tức phụ họa nói. Bàn kia người theo ta cũng không nhận ra. Vạn nhất người ta cấp nhãn, cái kia cũng không tốt lắm. Tần Vũ lệch ra cái cổ không thèm để ý Huyên Huyên. Chỉ thấy Lỗ Đãng, từng chữ nói ra mà hỏi. Ngươi hỏi ta, có phải là Phùng Ngọc Niên con riêng? Cái này bất quá tuyến sao? Nhưng ngươi hỏi, ta hồi không có trả lời ngươi. Tần Vũ, chính là một cái trò chơi mà thôi. Ngươi như vậy đánh nhau làm gì? Bên cạnh có người khuyên đạo. Cố Ngôn cười ha hả nhìn xem Tần Vũ cùng đối phương tranh luận. Cũng không có lên tiếng âm thanh. Không phải đánh nhau, muốn chơi liền có khả năng. Hoặc là cũng đừng chơi. Tần Vũ giả bộ say rượu, tròng mắt chừng đến căng tròn quát hỏi Lỗ Đãng. Ngươi có đi hay không? Thôi đừng chém gió, vạn nhất đùa cấp nhãn. Người ta muốn đánh nhau làm sao bây giờ? Huyên Huyên quát hỏi, đánh nhau ta đi đánh. Tần Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt lạnh lùng trở lại. Ngươi lời nói làm sao nhiều như vậy đâu? Được được được, Lỗ Đãng lập tức khoát tay áo. Trên mặt mang ý cười xông Tần Vũ nói ra. Chơi cái trò chơi trả lại mặt, có chút phong độ không có. Nói xong, Lỗ Đãng trực tiếp đứng người lên, cười nhìn về phía cách đó không xa tiểu ghế dài. Còn tại dùng trêu chọc giọng nói ra. Ta trôi qua ngang, một hồi người ta muốn đánh ta. Các ngươi nhưng phải hỗ trợ kéo cầm. Ha ha, ngươi trang tượng điểm, bằng không thì không có ý nghĩa. Có người ồn ào lấy hô. Con mẹ nó chứ liền làm cái này. Còn dùng trang sao? Lỗ Đãng uống sắc mặt đỏ lên. Chen lấn một hồi lâu mới gạt ra thẻ đai. Đi hướng đối diện, Cố Ngôn có chút nhàm chán nhìn Tần Vũ một chút. Ta cho là ngươi nghẹn cái gì đại chiêu đâu. Liền cái này, Tần Vũ nháy mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Lỗ Đãng bóng lưng. Trái tim phanh phanh phanh nhảy dựng lên. Người khác không biết cái kia thẻ trên đài ngồi ba người là ai. Có thể Tần Vũ biết à. Bởi vì hắn tại trong thang lầu bên trong ngẫu nhiên đụng vào qua mấy người này. Đồng thời mơ hồ có thể đoán được. Bọn hắn hẳn là mua thuốc bán thuốc. Thật đạp mã lòng dạ hẹp hòi. Nhàm chán. Huyên huyên âm dương quái khí nói một câu về sau. Đều không thấy Lỗ Đãng bên kia. Trong sàn nhảy ánh đèn u ám. Lỗ Đãng một bước ba lắc chen qua đám người. Liền hướng về phía đối phương ba người đi đến. Nếu như là thanh tỉnh trạng thái, Lỗ Đãng khả năng căn bản sẽ không đáp ứng làm chuyện này. Nhưng hắn hiện tại không uống ít, cả người chính vào hưng phấn trạng thái. Vì lẽ đó còn ôm muốn đi qua trêu chọc đối phương. Chế tạo điểm giải trí hiệu quả thái độ, Lỗ Đãng sẽ tay phải cắm vào trong ngực. Cất bước đi vào tiểu thẻ đài bên cạnh, cẩn thận nổi lên một cái cảm xúc. Nháy mắt tiến vào nhân vật, nhẹ giọng hô, ai? Quay đầu, tiểu thẻ đài ngồi bên cạnh ba người. Giờ phút này tất cả đều tập trung tinh thần nhìn về phía cổng. Đang ngó chừng Lý Nguyên Trấn bọn người. Lại thêm trong phòng tạp âm rất lớn. Vì lẽ đó bọn hắn không có nghe rõ ràng Lỗ Đãng câu đầu tiên kêu là cái gì. Lỗ Đãng đưa tay vỗ một cái hình xăm thanh niên bả vai. Lần nữa giống lên một tiếng. Ai, nói chuyện với ngươi đâu? Tuổi trẻ nhíu mày quay đầu lại. Thế nào? Ta là cảnh sát. Kiểm tra. Nhấc tay. Lỗ Đãng kêu phi thường thuần thục. Ngừng ngắt hữu lực. Tuổi trẻ nhìn xem Lỗ Đãng động tác sững sờ. Nhíu mày hỏi. Người nói cái gì? Ta là cảnh sát. Lỗ Đãng giờ phút này trên mặt đã không nín được nụ cười. Xoay người ghé vào đối phương bên tai giống lên một tiếng. Kiểm tra. Nhấc tay. Tuổi trẻ mộng bê. Khó hiểu, thân thể cứng ngắc lại. Kiểm tra, Lỗ Đãng lại hô một tiếng. Hình xăm tuổi trẻ quay đầu nhìn về phía đồng bạn. Cái trán đã toát ra mồ hôi. Ngươi là làm gì? Bên cạnh tiểu tử đứng người lên. Phía bên phải thân thể nương tựa bàn tròn hỏi một câu. Anh em, chúng ta ở bên kia chơi. Chấm ngoặc kép, Lỗ Đãng thấy đối phương đứng người lên. Liền chuẩn bị không chơi. Nghĩ giải thích. Ba, đúng lúc này, hình xăm tuổi trẻ chậm rãi theo áo khoác trong túi móc ra ép súng. Trực tiếp đè vào Lỗ Đãng trên lưng. CNM, ngươi là thế nào phát hiện chúng ta? Lỗ Đãng cảm giác bên hông nhất cứng rắn. Lập tức cúi đầu xem xét. Nháy mắt mộng bê, đừng nhúc nhích, động một cái làm chết ngươi. Hình xăm tuổi trẻ cái trán tất cả đều là mồ hôi hô. Không phải, anh em, ngươi. Ta cùng ngươi làm trò chơi đâu. Lỗ Đãng triệt để luống cuống. Lập tức liền muốn từ trong ngực móc ra tay phải. Ngươi nhìn, ta không có súng. Đừng nhúc nhích. Hình xăm tuổi trẻ thấy Lỗ Đãng muốn đem tay rút ra. Lập tức sẽ súng lần nữa hướng phía trước đỉnh đỉnh. Lọt, cầm vũ khí. Tiếng nói rơi. Mặt khác hai người cũng rút súng ra. Cách đó không xa. Tần Vũ một mặt mộng bê nhìn xem Lỗ Đãng. Mà mẹ nó, không thích hợp a, không phải bán thuốc, Cố Ngôn cũng chú ý tới Lỗ Đãng có điểm gì là lạ. Vì lẽ đó lập tức cúi đầu xông Tần Vũ hỏi, sao thế, ba người kia là huynh đệ ngươi a, ngươi đừng làm như vậy a, không đáng, Tần Vũ run lên nửa ngày, ngươi đạp mã có phải là ngốc a, ca, anh em, ta không phải cảnh sát, Lỗ Đãng xem xét đối phương ba người toàn bộ có súng. Lập tức liền quay đầu giống lên một tiếng. Bọn hắn là đạo tặc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.